Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Người Khổng Lồ Mới Sinh. Tác giả, Cung Tam, suy, là một trận trường kiếm nhập thể thanh âm. Mai rùa đánh bất động, nhưng là cổ dương có thể thứ địa phương khác, tỉ như long quy cổ chỗ. Nhất kiếm đâm vào, cổ dương trở tay vừa kéo, làm long quy dãy rụa gian. Từ sau cổ bị đâm vào đầu giữa, nhất kiếm làm long quy ăn đau phân tâm, đệ nhị kiếm, đâm thẳng đầu, làm long quy một kích bị mất mạng, thật lớn thân hình ngã xuống. Người khổng lồ tộc là một trận tiếng cười vang vọng trời cao. Cổ dương không để ý đến bọn họ, hôm nay kết quả hẳn là giống nhau. Ngày qua ngày, cổ dương đều là ở nỗ lực thăng cấp trong quá trình. Chờ đợi hắn là mỗi ngày bất đồng dị thú công kích, bất quá kết quả đều là biến thành cổ dương vật trong bàn tay. Suốt một tháng thời gian trôi qua, cổ dương đã thành công thăng cấp tới rồi thoát thai cảnh cửu giai. Chính là đối mặt thông thần cảnh người khổng lồ tộc, như cũ là không đủ xem. Cho dù hơn nữa chân ninh cảnh linh hồn lực, cổ dương cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Huống chi này đó người khổng lồ tộc hình như là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, linh hồn lực có hay không dùng đều nói không chừng. Đang lúc cổ dương tính toán hôm nay tiếp tục chờ thời điểm, ngoài dự đoán, hôm nay thế nhưng không có người khổng lồ tộc lại đây. Đang lúc cổ dương kỳ quái hết sức, bỗng nhiên cảm giác được trong không khí linh khí một trận sôi trào. Hai bên trái phải âm dương chi khí trực tiếp lan tràn toàn bộ không gian. Là một loại gần như đáng sợ lực áp bách, hung hăng đem cổ dương đè ở trên mặt đất. Hơn nữa âm dương chi lực còn liên lụy ra cổ dương trong cơ thể tự thân âm dương chi lực. Lẫn nhau dẫn đường, lẫn nhau liên tiếp không ngừng. Không ngừng cấp cổ dương giáo huấn lực lượng tiến vào trong đó. Vừa mới bắt đầu còn hảo, cổ dương trong cơ thể âm dương chi khí còn có thể khống chế. Nhưng là dần dần, âm dương chi khí đạt tới bão hòa, làm cổ dương bắt đầu cảm thấy khó chịu lên. Khoanh chân mà ngồi, cổ dương bình tâm tĩnh khí, dần dần điều chỉnh trong cơ thể trạng thái, bảo đảm sẽ không bị âm dương chi khí cấp căng bạo thân thể. Còn không có chú ý tới bên ngoài tình cảnh, âm dương chi khí sở dĩ sẽ đột nhiên sôi trào, nguyên nhân vô hắn, đúng là bởi vì phía trước kia viên đại thụ. Trên thực tế, cổ dương rớt xuống này phiến tinh vực gọi là Trác Lai tinh vực, mà nơi này sinh hoạt chủng tộc chính là cổ dương chứng kiến người khổng lồ tộc. Này đó người khổng lồ tộc tất cả đều là nam tính, hơn nữa nơi này cũng không có nữ tính người khổng lồ tộc. Bọn họ sinh sản là dựa vào Trác Lai tinh vực thượng kia viên mẫu thụ. Mẫu thụ kéo dài qua âm dương, nàng trên thân cây kết ra tới cự kén, chính là người khổng lồ tộc hậu đại. Cự kén một vạn mùa mang thục một lần, căn cứ kết quả thời gian tới xác định thời gian sinh ra. Lúc này đây sở dĩ sẽ có âm dương chi khí nổ tung, chính là nguyên nhân này. Bởi vì có tân người khổng lồ tộc buông xuống ở cái này tinh vực phía trên. Chỉ là thực không vừa khéo, bị cổ dương cấp gặp, cổ dương đã không có cách nào duy trì tự thân trạng thái. Cả người bị đè ở trên mặt đất, cổ dương chỉ có thể nằm thẳng thân mình, tận lực phân tán áp lực. Nhiên, ở âm dương chi khí sôi trào đến đỉnh thời khắc, cổ dương ở kịch liệt đánh sâu vào dưới hoàn toàn mất đi ý thức. Bất luận cái gì ngăn cản, đều bị bẻ gãy nghiền nát lực lượng đánh sâu vào đến tứ tán khai đi. Cổ dương ở âm dương chi khí bao vây chung, lâm vào chiều sâu hôn mê. Sau này, hắn căn bản không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Đương hắn tỉnh lại lúc sau, ánh mắt pha là mê ly. Âm dương chi lực đánh sâu vào làm hắn đầu óc có chút say xe. Chờ hắn thanh tỉnh thời điểm, vội vàng là nhìn về phía chung quanh. Nhưng mà, chung quanh tình huống lại cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng. Rào chắn như cũ tồn tại, cũng không có bất luận cái gì giảm xuống xu thế. Nên xuất hiện người khổng lồ tộc, vẫn là không có xuất hiện. Nhưng mà, liền ở cổ dương cho rằng không có việc gì thời điểm, bỗng nhiên bị một trận tiếng bước chân bừng tỉnh. Ánh mắt đột nhiên nhìn phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Đúng là mẫu thụ bên kia. Không xem không quan trọng. Vừa thấy dọa nhảy dựng. Cổ Dương vội là lui về cơ quan chủng giữa. Hô vài thanh huyền nhược. Lại đều không có người theo tiếng. Dồn dập lui đi ra ngoài. Sau đó nhằm phía nhất tới gần mẫu thụ rào chắn biên cạnh. Trong mắt chứng kiến. Làm hắn sốt ruột không thôi. Huyền nhược không ở cơ quan chủng giữa. Mà là không biết khi nào. Bị trói ở kia viên mẫu thụ phía trên. Xem những cái đó người khổng lồ tộc động tác. Tựa hồ là ở cử hành cái gì hiến tế một loại. Cổ Dương nhìn phía huyền nhược. Hóa thành bản thể nàng. Cánh thân thể đều bị chặt chẽ cố định. Dung sắc gian đã là hơi thở thoi thóp. Tựa hồ là bị không ít tra tấn. Cổ Dương nhíu chặt mày. Nhìn huyền nhược chịu khổ lại không có bất luận cái gì biện pháp. Người khổng lồ tộc tựa hồ là ở chúc mừng một cái vừa mới từ mẫu thụ giáng sinh hài tử. Nhìn đứa bé kia lớn nhỏ. Đã cơ hồ là cùng Cổ Dương giống nhau đại. Hơn nữa càng làm cho Cổ Dương cảm thấy đáng sợ chính là. Đứa bé kia gần vừa sinh ra chính là thông thần cảnh. Căn bản tỉnh đi phía trước vô số tu luyện bước đi. Bỗng nhiên. Cổ Dương nhìn đến trên mặt đất có một cái rách nát đại kén. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Dương mắt nhìn về phía trên thân cây. Còn treo đồng dạng nhiều đại kén. Chẳng lẽ nói, vừa rồi âm dương chi khí sôi trào. Cùng cái kia người khổng lồ tộc hài tử sinh ra có quan hệ. Cổ Dương trong lòng yên lặng nói. Tựa hồ là minh bạch này đó người khổng lồ tộc nơi phát ra. Một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía kia viên mẫu thụ. Cổ Dương trong lòng toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Có lẽ có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Bình tĩnh lui về. Huyền nhược tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Cổ Dương phải đợi bọn họ rời đi mới có thể động thủ thử xem. Hiện giờ Cổ Dương thực lực không đủ. Bất luận cái gì mạo hiểm đều sẽ làm Cổ Dương bỏ mạng. Đến lúc đó không ngừng cứu không được huyền nhược. Ngược lại sẽ đem chính mình đáp đi vào. Cổ Dương đã cơ bản đoán được. Vì cái gì huyền nhược sẽ bị bó ở nơi đó. Nguyên nhân vô hắn. Hẳn là ở âm dương chi khí thịnh hành thời điểm. Huyền nhược chịu không nổi âm dương chi khí đánh sâu vào. Không cẩn thận hiện ra bản thể. Chạy ra khỏi cơ quan chủng. Mà toàn bộ người khổng lồ tộc mấu chốt. Hẳn là đều là ở kia viên mẫu thụ trên người. Cổ Dương tính toán liền trong lòng ý tưởng thử một lần. Đây là trước mắt duy nhất phương pháp. Tuy rằng nơi này ánh trăng cùng Thái Dương cùng tồn tại. Nhưng là ban ngày Thái Dương quang mang sẽ mãnh liệt một chút. Tới rồi buổi tối, ánh trăng quang mang liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Mà ánh trăng quang mang chiếu rọi thời điểm. Người khổng lồ tộc liền sẽ biến mất ở rừng rậm giữa. Khi đó chính là Cổ Dương động thủ thời khắc. Hôm nay bọn họ nghênh đón tân sinh mệnh. Tựa hồ hoàn toàn quên mất Cổ Dương tồn tại. Cổ Dương cũng là mừng rỡ bọn họ không để ý tới chính mình. Hảo an tâm tiến hành điều tức. Sắc trời dần dần trở tối. Thái Dương quang mang giấu đi. Ánh trăng quang mang ôn nhu dâng lên. Cổ Dương tĩnh tọa ở trung ương. Thần thức nếu du long chạy băng băng. Đây là Cổ Dương lần đầu tiên buông ra chân ninh cảnh thần thức. Trong lòng nhiều có một mạt vui sướng chi ý. Làm Cổ Dương nhịn không được muốn rên rỉ ra tiếng. Linh hồn lực hóa thành Cổ Dương hư ảnh. Chậm rãi đến gần rồi kia viên mẫu thụ. Huyền nhược tựa hồ là cảm giác được Cổ Dương hơi thở. Suy yếu chung mở mắt. Cổ Dương làm cái hư thanh thủ thế. Sau đó đem huyền nhược cởi bỏ thả lại cơ quan chủng giữa. Tại đây viên mẫu thụ chung quanh, tựa hồ người khổng lồ tộc tồn tại một loại mặc danh tín nhiệm, làm Cổ Dương sở hữu động tác đều không người ngăn cản. Dàn xếp hảo huyền nhược lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đối mặt mẫu thụ đứng thẳng, thần thức hoàn toàn buông ra, đem mẫu thụ vây quanh, dần dần cùng chi mẫu thụ tương liên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.